Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 560, cấm vực xâm lấn, góc truyện audio.com. Hắc môn tách mở, một mảnh tịch mịch đến đáng sợ tràn ngập không gian, thậm chí long hoàng cấm không trận tản phát ra long ngâm cũng muốn tạm thời đình chỉ. Toàn bộ hồn thú đại quân ngưng thần, sức tập trung được đẩy tới cực hạn, cùng chờ đợi một điều khủng khiếp sắp xảy ra. Vỏn vẹn 10 tức hô hấp sau, từ bên trong hắc môn chậm rãi bước ra một thứ kỳ quái sinh vật. Này sinh vật có đầu, có thân nhưng lại không có tứ chi, cả người lấy một loại huyền phù ảo diệu mà lơ lửng. Trầm đục tiếng rít không chút kiêng kỵ hướng đến hồn thú đại quân buông thả hung uy. Đây chính là cấm vực sinh vật sao? Không có thực thể, không đúng, rõ ràng có thể cảm nhận được sinh mệnh lực ba động. Bất quá, tại sao nó lại mang tới một loại cảm giác hư vô mờ mịt không cách nào nắm bắt? Đế Thiên hạ giọng, tất cả giữ bình tĩnh, tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của ta. Hắn tại trong hồn thú giới uy vọng rõ ràng cao nhất. Tuy thường ngày thỉnh thoảng sẽ có hồn thú không biết trên dưới đối với hắn đắc tội. Thế nhưng vào lúc dầu sôi lửa bỏng, tình cảnh nhạy cảm như bây giờ, tất cả đều không tự giác mà trở nên đồng lòng. Dù sao có Đế Thiên che cao đón gió, đứng mũi chịu sào như vậy âu cũng là một điều tốt. Hết thảy hồn thú dưới trướng tạm thời nghe lời hắn điều động. Hồn thú chung quy cũng chỉ là hồn thú mà thôi. Đây chính là lý do tại sao ngàn năm qua hồn thú thống trị đấu la đại lục nhưng vẫn không thể triệt để đem nhân loại văn minh hủy diệt. Lúc này hắc ám khí tức thẩm thấu mà ra, đem đấu la thiên địa nguyên lực ăn mòn, thôn phệ, khiến cho hắc môn thể tích mỗi lúc một lớn. Hắc ám sinh vật kia bắt đầu chen chúc mà ra, số lượng ước chừng hơn 100 đầu mới có dấu hiệu ngừng lại. Đế Thiên tự biết, hắc ám sinh vật này tuy đông đảo nhưng còn không phải chân chính cấm vực sinh vật cường giả. Hắn còn đang chờ đợi kẻ đầu lĩnh xuất hiện. Chu u, không hề có điểm báo trước. Một đạo sói chu thanh âm cứ thế vang lên. Này tiếng sói chu còn mang theo một loại cộng hưởng âm ba lực lượng. Làm cho đám hồn thú bất giác cảm thấy một tia lạnh lẽo từ trong hồn phách truyền ra. Đế Thiên trong lòng vừa động, liền nhìn thấy một đầu lang nhân từ trong hắc môn sải bước. Hắc huyết lang nhân, Đế Thiên cười lạnh, trong quá khứ hắn từng cùng một đầu hắc huyết lang nhân đánh nhau một trận. Vì kết quả cuối cùng lang nhân chiến bại, thế nhưng không thể phủ nhận này lang nhân thực lực cường đại. Đế Thiên có thể đem đối phương nghiền chết là vì đối thủ của lang nhân là đỉnh cấp hung thú thú thần Đế Thiên. Hóa đổi là cái khác hung thú cũng muốn khó khăn hơn mấy lần. Dựa theo Đế Thiên phán đoán, hắc huyết lang nhân chỉ sợ cùng nhân loại 97-98 cấp siêu cấp đấu la thực lực không sai biệt lắm. Hửm, Bích Cơ trên gương mặt đẹp khẽ nhíu hàng lông mày. Mấy vị hung thú thế mà phát hiện, hắc huyết lang nhân không đến một mình, đi cùng với nó còn có hai đầu nhân hình cấm vực sinh vật. Một cái ngưu đầu nhân, một cái mã diện nhân, ngưu đầu cùng mã diện lai ghép với thân thể vóc dáng của nhân loại. Mang đến một loại cắt giác ghê sợ không cách nào diễn tả. Ngưu đầu nhân vác theo một cây đại chùy ở trên lưng. Trên thân chùy mọc ra vô số gai nhọn, sáng bóng một màu đen pha nhiễm huyết tinh còn nóng hổi. Hết sức giận người, mã diện nhân thì mang theo một cây quái kích, toàn thân một màu đen kịt. Hung khí chi lệ lẫm lẫm liệt liệt, hắc huyết lan nhân không có vũ khí, bất quá có thể nói, toàn thân nó chính là vũ khí chết người, bồn máu kinh hãi, lang chảo sắc bén, khiến cho toàn trường không khỏi lạnh rên. Thời điểm cả ba đầu cấm vực tướng lĩnh xuất hiện, khủng bố tà ma khí thức lan tràn bốn phương tám hướng. Thế cục căng thẳng đến cùng cực, Đế Thiên hừ lạnh, đối phương phô diễn hung ngoai. Ta thú thần há lại để lép vế, tâm niệm vừa động, long hoàng cấm không trận một lần nữa thả ra trầm thấp long ngâm. Làm cho cấm vực đội quân động tác cử động thoáng chậm lại. Tựa như bị băng hàn thẩm thấu, bọn chúng không khỏi có chút cảnh giác nhìn lên trên đầu mình thiên không. Đế Thiên long chảo đưa lên trước mặt, năm đầu vuốt rồng chụp lại, tức thì một màn kịch biến xảy ra. tại trong thiên địa có một loại đặc thù long uy khí thế. Đem hắc môn quang trụ triệt để bao trùm lại, nháy mắt một cái, hắc môn kia bỗng nhiên kịch liệt run rẩy đứng lên, sau đó tích tắc đã hoàn toàn khép lại dưới ánh mắt kinh ngạc của đám cấm vực sinh vật. Cấm vực tam vị tướng lĩnh sắc mặt càng trở nên âm trầm. Không quên quăng tới đế thiên vô vàn sát ý, đế thiên không chút để ý, thản nhiên. Lọt vào chúng ta chiến trường pháp trận, cho dù muốn tác quái cũng không dễ dàng. Huống chi trận này chính là do chủ thượng truyền lưu lại. Mặc dù ta đây gần trăm vạn năm lịch duyệt vẫn còn không thể đem nó toàn bộ uy lực chân chính thể hiện ra. Bất quá dùng để đối phó với các ngươi vậy là đủ rồi. Nói rồi hắn tay áo phất lên, tức thì tại vị trí tiếp điểm do vạn yêu vương chủ trì lập tức phát sáng. Tựa như vô tận tử sắc yêu quang nở rồi, liền sau đó một cái to lớn yêu thụ hình ảnh tại trong hư vô ngưng hình hiện ra. Yêu thụ chiều cao vượt quá 50 mét, không có mặt mũi rõ ràng, bất quá có thể cảm nhận được nó đang vô cùng phẫn nộ. Mấy nhịp hô hấp sau, tại tứ phương tám hướng chen chúc dây leo vươn dài mà ra. Dây leo đường kính 1 mét, thân dây thô ráp như một gốc đại thụ, hung hăng đập nện vào hắc ám sinh vật đội quân bên dưới. Oanh, oanh, oanh, yêu thụ hư ảnh thế công cực kỳ mãnh liệt, là hàng thật giá thật tập đại hung thú chi nhất. Bất quá nữa khắc đồng hồ sau, vạn yêu vương sắc mặt càng trở nên ngưng trọng, yêu thụ hư ảnh điên cuồng công kích vậy mà toàn bộ rơi vào mặt đất. Hắc ám sinh vật lại không chút mảy may suy xuyển, thậm chí một cá thể bị thương cũng không có. Đội quân hắc ám sinh vật tựa như một đàn cá nhỏ. Thỏa sức vùng vẫy ở dưới đáy đại dương, mặc cho cự ngư có mãnh liệt cắn tới như thế nào. Chỉ cần tâm ý tương thông đến đỉnh điểm, nhất thời liền có năng lực né tránh toàn bộ, tự vẽ ra một cái lộ tuyến an toàn để chạy ra sinh thiên. Nhìn thấy một màn này ngay cả đám đế thiên cũng bất ngờ. Hắc ám sinh vật tộc quần này đoán chừng có một loại thủ đoạn truyền đi cảnh giác ý niệm đến lẫn nhau. Chỉ cần một con phát động tín hiệu nguy hiểm, cả đám ngay lập tức ùa nhau chạy trốn, mà ngay cả chạy trốn tránh né cũng rất đồng đều. Căn bản không có dẫm đạp vào nhau hiện tượng, yêu thụ thế công không đâu vào đâu. Phía bên kia ba vị ngưu đầu nhân, mã diện nhân, hắc huyết lang nhân cũng không rảnh rỗi, đã bắt đầu hành động. Bọn chúng mang theo vô tận ác ý, phóng người lên không. Phân biệt ra ba hướng vô tới, như đầu nhân hướng thẳng tới chính là hùng quân tọa trấn tiếp điểm. Mã diện nhân lựa chọn lại là xích vương tiếp điểm vị trí. Lang nhân đối thủ lại là từ cơ phụ trách tiếp điểm. Cấm vực sinh vật mặc dù từ đầu tới cuối không có cùng hồn thú giao tiếp. Thế nhưng trí tuệ phải nói tuyệt nhiên không thấp. Vừa rồi đế thiên huy động trận pháp, đem hắc môn quang trụ khép lại đã khiến bọn chúng thập phần kinh hãi. Trực tiếp đem kế hoạch xâm lấn đấu la đại lục lần này làm cho thất bại. Kỳ thực, cấm vực sinh vật đỉnh cấp cường giả còn chưa kịp chui qua hắc môn. Nếu không không chỉ có ba vị tướng lĩnh xuất trận, nếu có thể hoàn toàn truyền tống đến đây. Cấm vực ba vị tướng lĩnh tin tưởng ngay cả vị kia kim nhãn nam tử ở trong pháp trận kia cũng không thể cầm chân được mình. Dù sao cấm vực đỉnh cấp cường giả lực lượng quá mạnh. Muốn chui qua hắc môn tới thế giới này cũng cần một đoạn thời gian. Vì thế dựa theo kế hoạch, ba vị tướng lĩnh sẽ dốc sức cầm chân địch thủ, đợi cho hắc môn cắn nuốt thiên địa nguyên lực đủ sâu. Hắc môn thể tích sẽ bành trướng. Thuận lợi cho cấp trên bọn chúng lui tới, thế nhưng kế hoạch còn chưa chân chính triển khai đã bị đối phương thủ đoạn chặt đứt. Ngay cả ba vị tướng lĩnh cũng bất đắc dĩ rơi vào địch thủ bày sẵn thiên la địa võng. Bản thân tính mạnh cũng mong manh một điểm a, mà ngưu đầu nhân. Mã diện nhân cùng hắc huyết lang nhân rất rõ ràng, muốn phá giải cục diện bế tắc này chỉ có cách đánh nát trận pháp. Chính vì vậy bọn chúng mới trực tiếp hướng tới ba cái tiếp điểm bên trong hạch tâm pháp trận. Phía bên dưới, hắc ám sinh vật đội quân cũng bắt đầu động, bọn chúng sáp lại gần nhau, tựa như dung hợp lại, trực tiếp hóa thành một luồng hắc ám yêu vụ luồn lách mà tới. Ý đồ công kích phòng ngoài trận pháp mắt xích, Đế Thiên huy động kim nhãn, bình tĩnh theo dõi cục diện, nhất thời trầm giọng, hồn thú trên dưới nghe lệnh, không được tự ý rời bỏ vị trí, nếu không không chỉ các ngươi mất mạng, mà Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, thậm chí Đấu La Tinh cũng muốn diệt vong. Nói tới đây, Đế Thiên bỗng hít mạnh một hơi, há miệng quát lớn, các con của ta, các ngươi có nguyện cùng ta xông pha giết địch, nguyện cùng ta gánh vác bảo vệ Đấu La Tinh trọng trách hay không? Ta, thú thần Đế Thiên, hôm nay cho dù mất mạng, cũng muốn bảo vệ quê hương đến hơi thở cuối cùng. Nguyện ý, có Đế Thiên đại nhân, chúng ta há còn sợ gì? Tiến lên, tiêu diệt toàn bộ kẻ địch. Hồn thú đại quân sĩ khí bạo tăng, thay phiên quát lớn, vạn thú khí tức xe lẫn huyết mạch lực lượng điên cuồng trào dâng. Đây chính là mấy ngàn năm qua chưa có xảy ra tình huống. Có lẽ hồn thú đồng lòng như bây giờ trong quá khứ chỉ có duy nhất một lần. Đó là thời điểm Đế Thiên dẫn theo ngàn vạn con dân công pháp sử lai khắc thành phòng tuyến cuối cùng. Đế Thiên tỏ vẻ hài lòng, trận pháp phòng ngoài, ta lệnh Kim Thiết Long, Từ Ảnh Sư Hùng cùng thôn Hồng Lang chặn lại ba vị kia. Vạn Yêu Vương, ngươi tiếp tục huy động yêu thụ hư ảnh tiến hành quấy rối đội quân bên dưới. Các vị hung thú, cùng ta dung nhập vào pháp trận bên trong, tuyệt đối không được lơ là, nếu như để cấm vực hắc môn mở ra lần nữa, sợ rằng càng xuất hiện tồn tại khủng bố hơn. Chúng thần tuân mệnh, lệnh vừa ban ra, tại trận pháp phòng ngoài, ba đạo to lớn thú ảnh không chút chần chừ, lập tức phóng nhập chiến trường, cả ba phân biệt chặn ở trước mặt ba vị tướng lĩnh cấm vực cường giả. Kim Thiết Long, Từ Ảnh Sư Hùng cùng thôn Hồng Lang đều là 10 vạn năm hồn thú. Theo lời triệu tập của Đế Thiên mấy ngày trước mà gấp rút mà trở về đây. Thực tế cả ba đều là trung thần dưới trướng Đế Thiên. Được phái đi trông coi một số vị trí trọng yếu hắc ám cổ thụ. Cả ba bọn họ đều không phải tầm thường 10 vạn năm hồn thú có thể đánh đồng. Kim Thiết Long lựa chọn đối mặt chính là Ngưu Đầu Nhân. Cả hai thân hình khôi vĩ, làm đối thủ của nhau có điểm không sai. Từ Ảnh Sư Hùng hiện tại cùng với Hắc Huyết Lang Nhân hai mặt đối lập. Còn lại thôn Hồng Lang chặn lại dĩ nhiên là Mã Diện Nhân. Kim Thiết Long là Á Long chủng loại, am hiểu tấn công cùng phòng ngự. Bản thân lại có Kim Long một tia huyết mạch, nhờ vậy có thể tu luyện đến 10 vạn năm. Kim Thiết Long cùng Ngưu Đầu Nhân không nói một lời nào. Trực tiếp triển khai chém giết, Từ Ảnh Sư Hùng thể hình so với Kim Thiết Long nhỏ hơn. Thế nhưng thắng ở sự gian xảo cùng khả năng ứng biến. Từ Ảnh Sư Hùng không vội vàng đối với Hắc Huyết Lang Nhân phát động tấn công. Nó đầu tiên thả ra Từ Ảnh Sư nhãn hồn kỹ tiến hành phân tích đối thủ. Lộ ra tâm thái cẩn trọng không vội vã. Bất quá, Hắc Huyết Lang Nhân yêu thích chém giết. Nó căn bản không xem trọng đối thủ của mình, phàm là cản đường nó đều coi như đồ ăn. Hắc Huyết bồn máu há to, không cần nghĩ ngợi, trực tiếp công thẳng. Thôn Hồng Lang là lang loại hồn thú, am hiểu nhất chính là thiểm điện công kích, nhất kích tất sát loại hình. Ở đây trong ba vị 10 vạn năm hồn thú, nó chính diện đánh nhau xem như yếu nhất, nhưng đánh không lại thì có thể chạy. Thôn Hồng Lang đối với bản thân tốc độ có cực lớn tin tưởng. Dù sao nhiệm vụ của nó cũng không phải đánh chết đối phương, mà là tận lực kéo dài thời gian, đợi cho Kim Thiết Long cùng Từ Ảnh Sư Hùng chiến thắng đối thủ. Cùng với nó tam đại hợp công, tiểu trừ kẻ địch, song phương giao tranh vào lúc này chân chính nổ ra, Đế Thiên cùng toàn bộ hồn thú dưới trướng đem hết thảy tinh lực đầu nhập vào trưởng khống Long Hoàng cấm không trận. Chính vì điều này làm thú thần không chút nào hay biết. Tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm khu vực hỗn hợp đỉnh một ngọn núi. Có một đôi đen kịt con ngươi lặng lẽ theo dõi hết thảy diễn biến bên trong. Đã là lần thứ 7 Vân Chính Thiên thất bại trong Trầm Thương Mộng Cảnh. Hắn phải công nhận, Trầm Thương Mộng Cảnh thật khó chơi. Nguyên bản Trầm Thương bị tên vô lại sờ soạn, hắn đem tên vô lại giết chết. Cứu lấy Trầm Thương, vốn còn tưởng trở thành Trầm Thương ân nhân cứu mạng, nhận được sự tin tưởng của nàng. Thế nhưng mỗi lần đề cập tới Vĩnh Lăng chi danh, Trầm Thương dường như trở thành một con người khác, âm hiểm, không từ thủ đoạn, dối trá, đa đoan, Vân Chính Thiên lọt vào cạm bẫy của nàng, bị nàng giết chết tận 5 lần, có khi là bị ám đâm chết, có khi bị hạ độc chết, có khi bị nàng bẫy chết, có khi bị nàng xảo diệu chiến đấu giết chết. Mỗi lần thất bại, hồn phách của hắn liền bị mộng cảnh cắn nuốt một chút. Không thể tiếp tục như vậy, nên Vân Chính Thiên đã thay đổi chiến thuật, vừa rồi đã hắn quyết định không ra tay cứu Trầm Thương nữa. Để mặc tên vô lại đem nàng bóp nghẹt, dựa theo thực tế mà phán đoán, này quyết định phi thường hợp lý, bởi vì bị nàng âm chết mấy lần, Vân Chính Thiên cũng thấy nàng đáng sợ, không muốn cùng nàng tiếp cận nữa. Bất quá, từ đầu chí cuối, hắn đều có một loại cảm giác phi diệu. Vị Trầm Thương này phản phất giống như đang bảo vệ Vĩnh Lăng. Không phải loại bảo vệ đồng bạn, cũng không phải bảo vệ chủ tử, mà càng giống như một người mẹ đang bảo vệ hai tử của mình. Bởi vì chỉ có tình thương yêu của người mẹ và một lòng muốn hai tử của mình được an toàn, mới có thể biến một nữ nhân xinh đẹp như tiên nữ Trầm Thương trở thành một con người đáng sợ. Mộng cảnh thâm thúy, thế sự khó đoán, Vân Chính Thiên bỏ mặc Trầm Thương bị tên vô lại bóp cổ. Nàng vậy mà chết thật, mộng cảnh lần thứ 7 thất bại. Cách chương.